Chương 40. Gặp lại Tiêu Tử Huy sau một thời gian dài, thấy dáng vẻ tiêu tụy, gầy cơm của anh càng cười, và Sắc càng thấy lòng mình chua xót. Thật may, cả hai đều vừa sống sót sau tai nạn. Em không bị đụng hỏng chỗ nào à? Anh nhìn Dạ Sắc một vòng. Em cứ nhất kinh nhất xạ thế này, đúng là dọa người. Chú thích: nhất kinh nhất xạ chỉ hành vi bất thường đột ngột. Tiêu Tử Huy nửa nằm trên giường bệnh, vừa dứt lời liền bắt đầu hùng hồn, hất hàm sai khiến Dạ Sắc: anh khát nước. Dạ Sắc không nói lời nào, liền ngoan ngoãn đến trước mặt anh, rót cốc nước ấm đặt vào tay anh. Sau đó Tiêu Tử Huy hất hàm về phía cửa sổ đang để mở, rèm cửa bay bay trước gió, ý bảo Dạ Sắc ra đóng cửa sổ lại. Dạ Sắc trừng anh một cái, rồi thấy cả người anh giờ chỉ còn da bọc xương, lại ngoan ngoãn bước ra đóng cửa. Cửa sổ được đóng kín, Tiêu Tử Huy lại nhìn sang phòng rửa tay bên cạnh. Dìu anh vào nhà vệ sinh, lần này anh không ngại để em ôm anh đâu. Dạ Sắc mỉm cười, nhìn đỉnh đầu anh, chỉ muốn vỗ một phát xuống đấy, cuối cùng vẫn nghiến răng nói: biết câu được một tấc lại muốn tiến một thước viết như thế nào không? Tiêu Tử Huy lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ cô. Dạ Sắc đứng bên cửa sổ, tỉ mỉ nhìn anh từ trên xuống dưới. Gần đây anh soi gương chưa? Ánh mắt Tiêu Tử Huy rất sáng, anh rất tự tin cười một cái. Anh đẹp trai đến chết mất hàng tỷ tế bào não của em chứ gì. Dạ Sắc rất thích vẻ tự chui đầu vào rọ này của anh. Em từng thấy anh đẹp trai đến mức ai cũng phải ghen tị, giờ mới biết anh xấu cũng đủ làm kinh thiên động địa. Tiêu Tử Huy hết cầm. Vớ vẩn, dáng vẻ mỹ nam ốm yếu này của anh cũng đã đủ làm cho chị họ Văn Tây của em thất điên bát đảo rồi. Dạ Sắc hừ một tiếng. Vâng, nhân lúc chị Văn Tây yêu tâm hồn của anh nên biết điều đi. Nhớ đến lời hôm qua Dạ Văn Tây nói, sau khi Tiêu Tử Huy chuyển sang phòng bệnh bình thường, anh liền bắt đầu tỏ vẻ hờ hững với chị. Cảm giác thương xót lúc mới gặp anh liền biến mất, chỉ còn lại ý cười. Tiêu Tử Huy vẫn cố tình hào hứng. Chuyện người lớn em không hiểu nổi đâu. Dạ Sắc đến bên mép giường, lấy lại cốc nước trên tay anh. Em thấy anh đúng là đồ ngây thơ, thích người ta nhiều năm như vậy, giờ người ta đáp lại thì tỏ vẻ kiêu ngạo. Cẩn thận chị Văn Tây nhìn thấu được mấy kế vặt này của anh, ghét bỏ anh rồi đổi ý, lúc đấy đừng có mà khóc. Dạ Sắc dứt lời, liền xốc chiếc chăn đắp ngang hông Tiêu Tử Huy lên, vỗ vỗ giường ra hiệu cho anh ngồi dịch vào. Tiêu Tử Huy nhíu mày, không biết Dạ Sắc đang muốn làm gì. Cô nam quả nữ chung một giường, đừng có mà làm loạn. Dạ Sắc đẩy anh sang bên cạnh, Tiêu Tử Huy liền ngồi dịch vào. Anh vừa chuyển chỗ, Dạ Sắc liền đổ cốc nước trên tay lên giường anh. Người lớn như anh mà còn đá dầm, đúng là em không hiểu nổi thật. Hóa ra cô còn ghim câu chuyện người lớn em không hiểu nổi đâu vừa rồi. Tiêu Tử Huy bật cười, nhưng cũng biết cô chỉ cố tình gây sự trước mặt người thân nhất của mình thôi. Thôi em sai rồi, em không hiểu chuyện, em cố tình gây sự, bỗng dưng lại kiếm chuyện. Giờ em đi đây, anh nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ đến thăm anh sau. Dạ Sắc đổ nước xong liền đứng dậy, nói hết tất cả các từ mà Tiêu Tử Huy có thể hình dung cô, sau đó liền biến mất. Để lại Tiêu Tử Huy ngồi trên giường, vẻ mặt dở khóc dở cười. Trong quá trình điều tra vụ án, những gì mà tổ bọn họ cung cấp cho đội cảnh sát hình sự chính là hướng điều tra cụ thể mà không phải là vật chứng. Trong khoảng thời gian Thượng Thư Thanh được cấp cứu ở bệnh viện, đội cảnh sát đã cầm công văn đến điều tra chỗ ở gần đây của hắn. Hai ngày đổi một lần, dù là thông tin đăng ký phòng ở cũng là giả, hắn luôn cảnh giác đổi địa chỉ liên tục. Lái xe La Phong là bệnh nhân của hắn, mà cuối cùng hắn cũng vứt bỏ người giúp đỡ này. Hắn luôn nỗ lực mơ tưởng viễn vông rằng mình có thể phục sinh người chết. Hắn không dùng bất kỳ nơi ở nào của mình làm phòng thí nghiệm, mà lại dùng chiếc container được mua cách đây không lâu. Diện tích container không lớn, nhưng lại tràn ngập mùi thuốc hóa học mà bọn họ chưa từng biết đến. Phòng thí nghiệm cỡ nhỏ nhưng lại tinh vi như thế này hẳn là đã được bố trí trong khá nhiều ngày. Và xác nhận được tin tức mới nhất, liền cực kỳ muốn biết nội tâm của Thượng Thư Thanh rốt cuộc thế nào. Cô cố ý đi theo đội cảnh sát hình sự vào phòng bệnh để tìm đáp án. Trạng thái của Thượng Thư Thanh rất tệ, ý thức thanh tỉnh, nhưng cả người lại trọng thương, mất tự do. Trước khi cảnh sát tiến vào phòng bệnh, bác sĩ trưởng cường điệu nhắc lại, Thượng Thư Thanh mới bỏ mặt nạ dưỡng khí, không thích hợp để nói chuyện lâu. Sau hôm xảy ra tai nạn, đây là lần thứ hai tình trạng của hắn đủ điều kiện để phối hợp điều tra, có rất nhiều vấn đề liên quan đến vụ án, cần hắn trả lời. Báo cáo về lần kiểm tra hiện trường ở lò sát sinh lần trước đã được in ra. Những hành khách mất tích còn lại, Bùi Bạch Mặc đưa ra phỏng đoán họ đã bị hóa thi. Trong phần dung dịch ở ao ướp gia vị của lò sát sinh, cảnh sát đã phát hiện ra một phần thịt người chưa hòa tan hoàn toàn. Tổng cộng 15 mạng người, chẳng lẽ không còn ai sống sót? Thượng Thư Thanh đối mặt với sự truy hỏi của cảnh sát, tỉnh táo gật đầu. Dạ Sát kể với Bùi Bạch Mặc đến đoạn này, đột nhiên dừng lại. Gần đây báo chí còn đưa tin lên án về biểu hiện lạnh lùng, tỉnh táo của các hung thủ khi bị xét xử. Em thấy sau khi bị bắt, họ phải khóc trống lên rồi bắt đầu sám hối thì mới gọi là bình thường. Bùi Bạch Mặc đang đánh cờ với Linzer, liền ngẩng đầu lên hỏi Dạ Sắt. Cô còn chưa kịp đáp lại, Linzer liền thuận miệng bình luận một câu. Đau khổ, sám hối, cầu được tha thứ là đã vượt quá giới hạn của tra nam rồi. Chú thích, tra nam là đàn ông cặn bã. Bùi Bạch Mặc và Dạ Sắt cùng nhìn anh. Thật ra, cậu không cần lên tiếng đâu. Linzer cảm nhận được khí lạnh mà hai đôi mắt bắn tới, ngẩng đầu liếc hai người một cái, lại cúi đầu nhìn ván cờ đang chơi, đưa tay cầu hòa. Không được, thật tốn thời gian. Chỉ một nước đi cũng đủ để giết chết Linzer, vừa rồi anh thấy vậy liền rút lui. Bùi Bạch Mặc vừa xuất công thành, liền thuận miệng nhắc anh. Đúng vậy, thật ra tôi cũng đã sớm muốn nhắc cậu. Tài đánh cờ của cậu kém vậy, dù có tập thế nào đi chăng nữa, cũng là lãng phí thời gian. Linzer quay đầu lại nhìn Dạ Sắt. Cô đã gặp ai hẹp hòi hơn tên này chưa? Thấy người đánh cờ thua nhanh, cũng không biết đường nhường một chút. Bùi Bạch Mặc hiếp mắt, phản bác anh theo thói quen. Em gặp người nào vụng về, ngốc nghếch đến cỡ này chưa? Anh đã nhường cậu ta 5 bước. Vậy mà còn không ngăn nổi cậu ta phi nước đại lao vào đường chết. Linzer, 3 chấm. Vẻ cứng đờ của Linzer cực kỳ rõ ràng, Dạ Sắt liền kể tiếp về vụ án. Hắn tự chui đầu vào lưới ở khu mộ, một phần là vì mộ của Thượng Thanh Từ không phải là bia mộ, mà là vì lời nhắn trên đó, mặt khác còn là để bỏ mô hình chiếc thuyền hắn tốn 3 năm để làm ra vào mộ. Đó là món quà hắn đã đồng ý tặng cho Thượng Thanh Thư. Bên cục thành phố đã lấy được mô hình đó về, vật liệu là xương người, Bùi Bạch Mặc đáp không cần nghĩ, nhưng Linzer lại không hiểu. Hắn đồng ý đưa cho cô ấy một món quà, nhưng cũng không nhất thiết phải bỏ trực tiếp vào mộ, vì sao hung thủ kín đáo như vậy lại tự chui đầu vào rọ. Chúng tôi đã từng nghi ngờ hắn bảo lưu lại di thể của Thượng Thanh Từ, nhưng thật ra ở mộ là tro cốt của cô ấy, hắn chỉ giữ lại đại não đang ngủ đông của Thượng Thanh Từ. Nên hắn đến mộ địa vì Thượng Thanh Từ của hắn đang ở đó, hắn vẫn rất cẩn thận, cho đến tận lúc hắn cướp xe rời đi mới để lộ bản thân. Thứ hắn muốn phục sinh không phải Thượng Thanh Từ mà là ý thức của cô ấy. Hắn dùng đại não của những nạn nhân khác để làm thí nghiệm. Nói lại những điều này, cô thấy không hề thoải mái chút nào. Dạ Sắt nhớ ra, cảnh sát của đội hình sự đứng trước cửa phòng bệnh còn nói cho cô một chi tiết khác. Bên trong thùng container còn thấy mấy chiếc đồng hồ điện tử. Ban đầu chúng tôi không phát hiện ra chỗ đặc biệt. Hai lần điều tra sau, đột nhiên chúng tôi nghe được chuông báo thức vang lên. Tiếng chuông là tiếng ghi âm cuộc điện thoại cuối cùng Thượng Thanh Từ gọi cho hung thủ trước khi xảy ra tai nạn giao thông. Hắn đã lưu lại, cài làm chuông báo thức, còn không ngừng nghe đi nghe lại. Trong đoạn ghi âm ấy, Thượng Thanh Từ nói: "Đừng vội, em sắp ra khỏi thành phố rồi, chúng ta sắp gặp nhau rồi." Cô nói mình sắp ra khỏi thành phố, lại gặp tai nạn ở ngay ngã rẽ cuối cùng của thành phố. Sắp gặp nhau lại trở thành không thể gặp nhau được nữa. Hắn nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy để nhắc nhở bản thân cô ấy sẽ không bao giờ đến, hay là tự an ủi rằng cô ấy chưa từng rời đi. Dạ Sắt không muốn tìm hiểu nguyên nhân. Một người vì nỗi khổ của bản thân mà khiến người khác cũng trở thành bất hạnh như mình, không đáng để đồng tình. Dạ Sắt rời đi mua cơm tối, Linh Sơ liền hỏi Bùi Bạch Mặt: "Cậu không định để cho Caster biết?" Bùi Bạch Mặt nhíu mày, biết Linh Sơ đang nói đến tình trạng sức khỏe của mình, nhẹ nhàng xoa trán. "Chuyện này có nguy hiểm đến tính mạng không?" Linh Sơ lắc đầu. "Chuyện này có liên quan đến sinh ly tử biệt sao?" Linh Sơ lại lắc đầu. "Nên tôi sẽ để cho Sắt Sắt biết." Anh dùng giọng điệu rất bình thường để nói chuyện, mình sẽ bị điếc, bị mù. Linh Sơ nghe xong, lại thấy đây là vấn đề không hề nhỏ. "Cậu cam lòng để cô ấy lo lắng à?" Bùi Bạch Mặt nhíu mày. "Cô ấy không cần lo lắng, tôi không trở thành gánh nặng của cô ấy, cũng không đột ngột rời khỏi cô ấy, không liên quan đến chuyện tôi cam lòng hay không. Nếu như sau khi biết, cô ấy lại ghét bỏ cậu tàn tật thì sao?" Bùi Bạch Mặt vuốt vuốt tai mình. "Cậu không tin vào thẩm mỹ quan của tôi." Linh Sơ im lặng. "Người tôi nhìn trúng sao có thể đơn thuần đến mức nông cạn, lại đi thích một người chỉ vì một đôi mắt có thị lực tốt hoặc đôi tai có thính lực tốt. Cậu thích táo nhiều năm như vậy cũng chỉ vì nó không cần lột vỏ. Sao Khách Sơ lại không thể ghét bỏ cậu vì chuyện này chứ?" Linh Sơ dứt lời liền thấy được sự bất mãn của Bùi Bạch Mặt. Anh ném tập tranh trên tay xuống, ánh mắt hơi mông lung, chỉnh lại tiêu điểm trên mặt Linh Sơ. "Không sao, nếu cô ấy vứt bỏ tôi sẽ học theo Phương Tân, khóc lóc ầm ĩ. Chỉ mấy ngày vừa rồi, tình cảm của cậu đối với Khách Sơ đã tiến đến mức muốn sống muốn chết rồi." Linh Sơ cực kỳ khó mà tin nổi vào tiến độ yêu đương của Bùi Bạch Mặt. "Gần đây tôi rất rảnh." Trong nháy mắt, Linh Sơ liền hiểu ra. Bùi Bạch Mặt có rất nhiều thời gian, nhiều đến mức nếu bị ném bỏ thì sẽ gào khóc để giết thời gian cho đỡ chán. Quả nhiên, không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Khi Dạ Sắt quay trở lại phòng bệnh của Bùi Bạch Mặt, Linh Sơ đã đi đâu đó rồi. Các vụ án cứ nối tiếp nhau nên gần đây thời gian hai người ở riêng với nhau cũng không dài. Họ thậm chí còn chưa có lần hẹn hò đúng nghĩa nào, đúng là kiểu yêu đương quái dị. Trừ cụm từ này, Dạ Sắt cũng không nghĩ ra từ nào khác để hình dung tiến độ yêu đương của bản thân với Bùi Bạch Mặt. Chuẩn bị đồ ăn cho anh cũng không phải là chuyện thoải mái gì cho Cam. Trừ táo ra, trình độ soi mói đồ ăn và đã kích sở thích ăn uống của Bùi Bạch Mặt rất dễ khiến người ta điên tiết. Anh không phải là người đàn ông chỉ cần đồ ăn do người mình yêu chuẩn bị thì dù khó ăn đến mấy cũng sẽ vui vẻ chịu đựng mà nuốt vào bụng. Bề ngoài đẹp mắt mà hương vị kém sẽ không ăn, mà bề ngoài kém cũng sẽ bị anh từ chối ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng may, Dạ Sắt luôn có kiên nhẫn để đối xử với anh. Theo cách phân loại của anh, trên đời này dường như không có bất kỳ loại đồ ăn nào phù hợp để anh ăn rồi. Hay giờ anh nói thẳng cho em biết, rốt cuộc anh muốn ăn cái gì? Anh nâng mắt lên nhìn môi cô. Lúc này Dạ Sắt mới phát hiện ra Hình như mình vừa đào hố chôn thân, liền đánh trống lảng sang chuyện khác. Một đêm quá dài, chúng ta làm gì để giết thời gian đây? Xem phim, nói chuyện phím, hay anh muốn đi ngủ luôn? Dạ Sắc nghĩ lời đề nghị của mình sẽ lại bị anh phủ định. Nào ngờ Bùi Bạch Mặc lại nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lựa chọn. Nói chuyện phím, em hỏi anh đáp hoặc ngược lại. Hoạt động xã giao nguyên thủy như vậy, đột nhiên Dạ Sắc nhận ra việc này không hề thích hợp để tiến hành ở nơi có giường chiếu. Hay ta xem phim đi, cô thử đấu tranh. Bùi Bạch Mặc gật đầu, sau đó lại hỏi. Cũng được, nhưng sau đó chúng ta lại phải nghĩ xem nên xem phim gì, rất phiền phức. Dạ Sắc cảm thấy hiệu quả đấu tranh của bản thân cũng không cao, nhưng cô cũng không muốn thấy tình trạng tẻ nhạt sau khi bị anh chặn họng lúc nói chuyện. Đột nhiên cô nhớ ra một lựa chọn. Hay xem video hôn lễ của Linzer và Phương Tân. Dạ Sắc đợi đáp án của Bùi Bạch Mặc, nhưng lại không ngờ câu nói này của cô lại bị Bùi Bạch Mặc có ý nghĩ vốn khác với người thường dịch thành cô đang dục cưới. Thế là Dạ Sắc liền cảm thấy khó hiểu. Mọi chuyện đang bình thường, sao trên mặt Bùi Bạch Mặc lại có ý cười? Hai lối suy nghĩ khác nhau lại khiến cho một bi kịch chuẩn bị diễn ra. Chương 41. Không khí trong hôn lễ của Linzer và Phương Tân có sự thay đổi đột ngột trước và sau khi Linzer bật băng ghi âm của Bùi Bạch Mặc. Dạ Sắc nhìn kẻ đầu têu đang ngồi cạnh mình. Mặc dù hôm ấy người này không có mặt, nhưng anh chắc chắn là người nổi bật nhất ngày hôm đó. Nếu như đổi thành anh là nhân vật chính của hôn lễ, vậy sẽ có tình huống ngoài ý muốn nào phát sinh? Dạ Sắc không tưởng tượng nổi. Cô ngồi xem rất chăm chú, Bùi Bạch Mặc cũng nghiêm túc ngồi xem một lúc, sau đó liền bắt đầu ngồi nhìn quanh. Anh và Linzer quen nhau như thế nào vậy? Đột nhiên cô cảm thấy rất tò mò. Bùi Bạch Mặc đưa tay lên vuốt vuốt tai cô, giọng nói vẫn trông như bình thường. Nếu đột nhiên em có người hàng xóm, ngày gõ nhầm cửa 2 lần, bắt em phải mở cửa nhiều lần, hẳn là em sẽ quen dần. Từ hàng xóm, sao lại ở chung nhà? Tính cách của anh và Linzer nhìn thế nào cũng không giống loại người cố tình lôi kéo làm thân với đối phương. Thế về sao? Sao hai người lại trở thành bạn bè? Bùi Bạch Mặc nhìn thoáng qua màn hình TV, Phương Tân và Linzer vẻ mặt không tình nguyện, ngồi đối diện nhau. Tên khốn kia, quen thói, trêu hoa ghẹo nguyệt. Có mấy cô gái theo dõi cậu ta, còn nhận nhầm nhà anh thành nhà cậu ta. Có lần cậu ta còn chọc nhầm phải một cô gái có màu da quái dị, khẩu âm quái dị, dáng người quái dị, thậm chí dáng vẻ cũng dễ khiến người ta nghi ngờ. Ngày nào cô ấy cũng đứng trước cửa phòng anh. Cô ấy thấy anh nhìn giống thiên sứ quá, liền từ bỏ việc theo đuổi Linzer. Thế là coi như anh cứu vớt được anh ấy khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Thế là để báo ơn anh ấy mới quấn quýt muốn làm bạn với anh. Nghe được một chuỗi tưởng tượng này của cô, Bùi Bạch Mặc vốn đang định nói gì đó liền dừng lại, vui vẻ mỉm cười. Quấn quýt muốn làm bạn, thì ra cô ấy thấy Linzer là kẻ như vậy. Anh nhất định phải tìm cơ hội thích hợp để uyển chuyển nói lại cho cậu ta. Nhìn giống thiên sứ, thì ra cô ấy thấy anh như thế, anh rất thích. Thật ra, anh lấy một con dao chặt thịt trong nhà ra. Lần tiếp theo cô gái ấy đến, anh đã đứng trước mặt cô gái ấy, cắm dao vào cửa. Uy hiếp. Dạ Sắc rất khó để tưởng tượng ra khí phách của Bùi Bạch Mặc nhỏ tuổi khi ấy. Không, anh chỉ nhắc nhở rất ấm áp thôi. Cầm dao chặt vào cửa trước mặt đối phương, ấm áp chỗ nào? Sau đó thì sao? Bùi Bạch Mặc vô thức nói nhiều hơn bình thường, dần chìm đắm trong hồi ức của bản thân. Về sau cô gái ấy không còn xuất hiện nữa, mà những cô gái khác cũng biến mất. Rất lâu về sau nữa, Linzer tả lại cảnh lúc ấy, anh mới biết một đao chặt cửa ngày ấy đã bị họ miêu tả thành cảnh tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt. Lời đồn thật đáng sợ, tình bạn trong sáng bình thường mà qua miệng mọi người lại trở thành chuyện tình tay ba đầy máu chó. Video kết hôn đã được chiếu 7-8 phần, đêm đã khuya, đến thời gian đi ngủ rồi. Dạ Sát không có ý định rời đi. Linh Sơ không ở đây, mà Bù Bạch Mặt không còn người bạn nào ở tỉnh nơ. Chiếc ghế sofa ở phòng bệnh cũng đủ để cô ngủ một đêm. Cô đang chỉnh lại chiếc gối dựa trên ghế sofa, vừa quay người lại, liền thấy ánh mắt Bù Bạch Mặt nhìn chằm chằm mình, thậm chí anh còn không nháy mắt. Sao thế? Cô quay người hỏi. Đêm dài, một chiếc giường, chẳng lẽ em đang xem thường người đàn ông trưởng thành có nhu cầu sinh lý rất bình thường như anh sao? Anh lại tự thêm tính từ cho bản thân, Giả Sắc lại quay người về phía sofa, ôm lấy gối dựa. Người đàn ông trưởng thành nào cũng cần giấc ngủ. Bên hông có vết bầm tím cỡ lớn, phía sau cổ bị mảnh kính vỡ cắt qua, mặc dù chân chưa bị gãy hẳn, nhưng vẫn cần phải tịnh dưỡng để khỏi hẳn. Mấy nay Linh Sờ luôn cẩn thận dùng xe lăn đẩy anh đi đến đi lui. Trước giờ anh vẫn rất thẳng thắn, Giả Sắc muốn đi ngủ sớm, tránh để anh nói liên thuyên gì đó. Còn chưa đi tắm rửa. Giả Sắc mỉm cười, trực tiếp từ chối. Không được, phải chú ý vết thương. Anh là một người đàn ông rất phong độ, em ngủ trên sofa là đang khiêu chiến danh dự của anh. Đột nhiên, anh lại trở nên ngại ngùng, vòng vèo nửa ngày, Giả Sắc đương nhiên hiểu anh muốn gì. Cô đến bên giường anh, ra lệnh. Nằm xuống. Dường như ngay lập tức, Bù Bạch Mặt liền hơi do dự giữa chấp hành và phản kháng, sau đó liền ngoan ngoãn nằm yên. Giống như lúc ở phòng bệnh của Tiêu Tử Huy, cô vén chăn bông lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nằm lên giường, cố gắng không động vào vết thương của anh. Cô nằm bên cạnh, nhẹ nhàng khoác tay lên eo anh, nhìn qua giống như đang ôm lấy anh, bốn mắt nhìn nhau. Tim đập rất nhanh, không khí xung quanh cực kỳ ngọt ngào, tình cảm hai bên cực kỳ quyến luyến. So với khoảng thời gian anh dũng thở thiếu thời, bây giờ Giả Sắc lại khá nhát gan. Cô vẫn biết tình cảm của mình trước giờ cũng không hề keo kiệt trong việc thể hiện. Hôn cũng được, ôm cũng tốt, mà lên giường cô cũng tốt. Cô đều đồng ý làm người chủ động. Nhưng một số chuyện, Bù Bạch Mặt lại khá giống với Tiêu Tử Huy, chẳng hạn như được một tấc lại muốn tiến một thước. Anh cười cười, nắm chặt bàn tay đang khoác lên eo mình của Giả Sắc, đưa tay cô đến nơi đang ngủ say, chưa từng được ai động đến. Cả người Giả Sắc run lên, thầm mắng, lưu manh. Sau khi máu toàn thân cô dồn hết về não, cô liền kéo lại tay lên trên, chỉnh lại vị trí phù hợp, hôn lên má anh một cái. Động tác xuống giường của cô lưu loát hơn rất nhiều so với lên giường. Cường ôm, cường hôn rồi, những điều còn lại tạm thời thể trạng anh không cho phép để làm. Thời gian em làm lưu manh đùa giỡn anh đủ rồi, giờ anh có thể ngủ. Cô nằm phịch vào sofa, nhắm mắt quay lưng về anh. Một lúc sau, cô nghe thấy sau lưng mình có tiếng tách tách. Tiếng động ấy kéo dài một lúc lâu, cũng không hề có ý định kết thúc. Cuối cùng Giả Sắc không nhịn nổi, bật dậy khỏi ghế salon. Trong phòng bệnh chỉ có bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng lờ mờ. Trong điều kiện ánh sáng kém như vậy, Giả Sắc thấy đôi mắt sáng rực của Bù Bạch Mặt. Anh mất ngủ. Giả Sắc bó tay. Anh hùng hồn nói tiếp. Anh phải ôm thứ gì đó mới ngủ được. Giả Sắc đưa chiếc gối dựa trên salon nhét vào lòng anh. Ôm lấy. Bù Bạch Mặt tỏ thái độ ghét bỏ. Anh muốn ôm thứ gì đó có nhiệt độ cao đi ngủ. Giả Sắc thấy anh có vẻ như đang cố tình gây sự, tỉnh táo khoanh tay, vẻ mặt không đổi nhìn anh. Bù Bạch Mặt xoa xoa trán, có chút bực bội. Đến đây, để anh ôm em ngủ. Giả Sắc từ chối. Tướng ngủ của em rất xấu. Đến đây, để anh ôm em đi ngủ. anh đang bị thương. Đến đây để anh ôm em ngủ. Bù Bạch Mặt, anh là cái máy nhây lại à? Khí chất lạnh lùng cao ngạo khi làm việc của anh đâu rồi? Đến đây để anh ôm em đi ngủ. Không được, cô lại từ chối. Cuối cùng Bù Bạch Mặt cũng nhận ra cứ tiếp tục lề mề dây dưa cũng chỉ tổ phí thời gian. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Dạ Sắt, anh xuống giường đến bên Dạ Sắt ôm lấy cô. Anh mới là đàn ông, anh nói. Dạ Sắt phì cười. Cảnh này rất giống mấy tình tiết đam mỹ trước kia cô hay đọc. Mấy tên tiểu thụ rất hay cường điệu tôi mới là công. Thôi được rồi, dù sao đêm cũng ngắn, tùy anh vậy. Không có vụ án mới, thời gian dưỡng thương của Bù Bạch Mặt trôi qua rất thoải mái. Nỗi lo của Liên Sờ về tình trạng sức khỏe của Bù Bạch Mặt cũng nằm ngoài tầm nhìn của cô. Tranh thủ có chút thời gian, cô liền đi gặp bạn thân. Lần nào gặp mặt, vì Lữ Tống Tống vẫn chưa có người yêu, nên chủ đề của hai người lúc nào cũng xoay quanh vấn đề yêu đương của Dạ Sắt. Sau đó thì sao? Ánh mắt Lữ Tống Tống toát ra vẻ tò mò như muốn thiêu cháy cả Dạ Sắt. Cô nhàn nhạt đáp. Anh ấy ôm mình ngủ cả đêm. Ánh mắt Lữ Tống Tống liền trở nên vui vẻ. Cô nam quả nữ, thú tính của cậu không bộc phát, đúng là làm cho bản cô nương thất vọng. Dạ Sắt khoát tay. Biến, giờ đây, chị đây là tiểu thư khuê cát. Lữ Tống Tống tiếp tục cười hiếp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Dẹp đi, sớm muộn gì cậu cũng lòi ra bản tính thật cho mà xem. Tiêu Tử Huy đến với Dạ Văn Tây. Dạ Sắt không muốn nhắc đến đề tài này với Lữ Tống Tống. Cô đang do dự, Lữ Tống Tống lại chuyển đề tài sang vấn đề mới. Cậu thấy có ai đi lừa người, xong lại đăng bài trên báo yêu cầu người thân nạn nhân mang tiền chuộc đến, lại còn để lại cách thức liên lạc chưa? Dạ Sắt nhíu mày, giọng nói bình thản của Lữ Tống Tống cũng dần thay đổi theo nét mặt của cô. Đối phương đưa ra mức thù lao rất cao, khiến cho chủ biên của bọn tớ tưởng đây là một trò đùa dai của ai đó. Đừng nói là cậu cũng thấy rồi nhé. Dạ Sắt cẩn thận gật đầu. Đúng là mình từng thấy, trong hồ sơ của một vụ án xảy ra nhiều năm trước, một đại gia trong tỉnh mình bị bắt cóc, hung thủ đăng quảng cáo đòi tiền chuộc, đồng thời để lại cách liên lạc. Cuối cùng vụ án ấy cũng được phá, nạn nhân bị bắt cóc cũng được cứu, giờ đang ở tỉnh N. Dạ Sắt thở dài. Nạn nhân của vụ án ấy là chủ tịch Lý Lương Đông. Cô vừa nói xong, Lữ Tống Tống ngồi đối diện bỗng trừng mắt. Lý Lương Đông, Sắt Sắt, quảng cáo mà bên bọn mình nhận được có nhắc đến con tin, cũng là Lý Lương Đông. 7 năm trước được cứu ra, 7 năm sau lại bị lừa đi lần nữa. Dạ Sắt và Lữ Tống Tống liền chạy ra sạp báo gần nhất. Những quyển báo này được bày bán ở các sạp báo trong thành phố giờ đã được đổi một lượt báo mới. Cô chỉ nhìn qua một chút. Trừ những thông báo quan trọng và những vụ tai nạn lớn, thành phố đã lâu chưa có tình trạng cháy báo như hôm nay. Thông báo cho nhà họ Lý và tập đoàn Kiền Tương, 3 ngày sau phải chuẩn bị đủ 3.000 đô la Mỹ gửi vào tài khoản chỉ định. Tài khoản không được viết rõ ra, nhưng bên dưới vẫn có số điện thoại di động và một dòng địa chỉ mail ở một thông tin liên lạc. Đồng thời còn có một món đồ kèm theo là một đoạn tai gãy có đeo đồng hồ. Qua bài quảng cáo, còn thêm cả sự can thiệp bên phía truyền thông, dư luận lại được một phen xôn xao. Lý Lương Đông và vụ bắt cóc ông liền trở thành điểm nóng. Bản án 7 năm trước đã được công bố chi tiết. Giờ mọi người đều quay sang xem vụ án mới này là thật hay giả. Dạ Sắt tiễn Lữ Tống Tống về, sau đó vừa gọi cho Hứa Nam Khang, vừa trở lại sở cảnh sát. Kiểu vụ án liên quan trọng đến dư luận như thế này, bình thường đều nằm trong phạm vi giải quyết của bọn họ. Hứa Nam Khang vẫn rất bình tĩnh. Sáng nay con gái của Lý Lương Đông đến báo án, xác nhận Lý Lương Đông mất tích thật. Vẫn chưa thể xác định được liệu có liên quan đến vụ bắt cóc 7 năm trước hay không.